Chương 1349 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên nữ mời. Hừ. Thông thần sứ giả Tần Tần một hừ, nói, "Ê Long Phi, Tần Thiên Nguyên chết cùng người không tránh khỏi có quan hệ." Long Phi nhún nhún vai, nói, "Ờ người muốn làm sao nói liền nói thế nào lạc, ta không có vấn đề, bất quá, vừa nãy ta nể mặt ngươi, ngươi để ta dừng tay, ta dừng tay. Lựa chọn hắn chết rồi, thì nên trách không được ta chứ." Đương nhiên. Các ngươi thông thần thiên tháp hỗn độn giới hung hăng nhất lực, nghiền ép ta dễ như ăn cháo, các ngươi muốn trách tội, thì nên trách tội rồi. Long Phi không chủ động trêu chọc thế nhưng, hắn cũng không sợ. Vào lúc này, cô gái tóc ngắn cùng hơn 10 người phượng hoàng tộc người hơi đi tới Long Phi bên người. Cô gái tóc ngắn thấp giọng nói, để chúng ta có thể phong ấn lại bọn họ một sức mạnh của cá nhân. Ế! Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, trở nên hưng phấn, hệ phượng hoàng nhất tộc. Phong ấn nhất tộc, ha ha ha. Ta làm sao đem các nàng quên đi mất cơ chứ? Chợt, Long Phi nói, để tất cả nghe theo chỉ thị của ta. A Văn gật gù, nói, ê rõ ràng. Phượng Hoàng phong ấn nhất tộc, phong ấn đó sức mạnh Long Phi là từng trải qua, nếu như không phải hắn hối đoái giải ấn chi huyết, hắn cả đời này cũng không xông phá phong ấn nếu như dùng nó tới đối phó những này cao cao tại thượng thần sứ khà khà hiểu được chơi. Loại này phong ấn thuật chẳng khác nào Long Phi lại thêm ra một đạo dựa vào, chúng lại thông thần thiên tháp dựa vào một gã khác thông thần sứ giả, nói, để chúng ta thông thần thiên tháp làm việc từ trước đến giờ công bằng, Tần Thiên. Nguyên là chúng ta thông thần thiên tháp đệ tử, hiện tại chết ở chỗ này, Long Phi, ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Ai? Lời không thể nói như vậy, ta làm sao biết nói hắn là người thông thần thiên tháp đệ tử đâu? Muốn ta cho bàn giao? Được không? Vậy ta thú thành hôm nay bị vây tử thương vô số, nếu Tần Thiên Nguyên là các ngươi thông thần thiên tháp đệ tử, vậy thứ vây ta thú thành có phải là người thông thần thiên tháp sai khiến đây? Các ngươi thông thần thiên tháp có phải là hẳn là cho chúng ta một câu trả lời? Long Phi phản bác hỏi ê làm càn. Một tên thông thần thiên tháp sứ giả đột nhiên hét một tiếng, ê người là cái thứ gì, lại muốn chúng ta cho người bàn giao? Long Phi mi tâm trừng, lập tức uống nói, ê con mẹ nó ngươi lại là cái thá gì? Lão tử tại sao phải cho người bàn giao, thao? Người muốn chết. Như vậy sứ giả ánh mắt trừng, mang theo hung quang, càng thêm hung tàn hỏi Long Phi tốt không thoái nhượng, nói, ê lão tử muốn chết, người hắn mẹ đến làm lão tử à? Người giảng đạo lý, ta cũng sẽ giảng đạo lý, người muốn hiêu trương, lão tử so với người càng hiêu trương, vào lúc này A Văn thấp giọng nói, ê chuẩn bị. Trinh của tôi ký hiệu bản quyền nét, lẽ nào có lý đó? Chỉ là một cái tinh cấp bậc cảnh giới dung dế liền dám như thế nói chuyện với ta, hôm nay nếu như không cho người điểm màu sắc nhìn một cái, chúng ta thông thần thiên tháp uy nghiêm ở đâu? Người sứ giả kia nặng nề nói, khí tức trên người cũng bỗng nhiên bộc phát ra thưởng kim môn, địa ngục môn, vạn minh tông người không khỏi nở nụ cười, Long Phi quả thực chính là muốn chết. Dám trêu chọc thông thần thiên tháp sứ giả, hắn đây là chán sống. Ha ha ha, lập tức hắn sẽ nếm trải chết tư vị, nhìn hắn còn làm sao hiêu trương. Thông thần thiên tháp, chí cao vô thượng, hỗn độn giới không có ai dám trêu chọc hơn nữa, truyền thuyết thông thần thiên tháp khống chế hỗn độn giới duy nhất một cái đi về thượng cổ thần chiến trường thông đạo, cũng là duy nhất một cái bồi dưỡng thần sứ địa phương, đắc tội thông thần thiên tháp chẳng khác nào đắc tội thần, ai dám cùng tác phẩm của thần đúng, không muốn lăn lộn gần như, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, để chớ đem thông thần thiên tháp nói sự tình, lão tử để người thật mất mặt. Ngươi nắm thông thần thiên tháp uy nghiêm đến ép ta. Được. Ngày hôm nay người nếu như làm bất tử lão tử ngày khác nhất định thao trở mình cả nhà ngươi. Hung, Long Phi so với hắn càng thêm hung, người sứ giả kia tức giận đỉnh đầu bốc hỏa, lúc nào chịu đến quá loại này sỉ nhục. Bất kỳ phàm nhân nhìn thấy hắn so với nhìn thấy cha đẻ còn muốn cung kính, bọn họ cũng vẫn cao cao tại thượng, hiện tại Long Phi coi rẻ, còn có ngôn ngữ trên sỉ nhục cũng làm cho hắn không khống chế được bộc phát ra, muốn chết. Ta tác thành người. Người sứ giả kia hơi động. Hệ ầm ầm ầm, Di Thiên uy thế tránh ra, hai gã khác sứ giả muốn ngăn cản nhưng là đã không kịp, Long Phi hét ra một tiếng, để các ngươi tản ra một điểm. Tiếng nói vừa dứt, không có ai tản ra, không chỉ có không tản ra, Bát Đại Kim Cương càng là tiến lên trước một bước, cất cao canh giữ ở Long Phi phía sau, muốn chết cùng chết, muốn làm cùng làm một trận, thông thần thiên tháp sứ giả thì lại làm sao, ở Côn Luân Tông bọn họ bởi vì tan hồn tán bỏ qua một lần. Tại bọn họ tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cùng Long Phi kề vai chiến đấu cơ hội. Long Phi nhìn A Văn khẽ gật đầu, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn chằm chằm thông thần sứ giả bóng người, nhìn trên người hắn kim quang, trong lòng thầm nói, hãy đưa kinh nghiệm cho lão tử. Khà khà, y lão tử thu rồi. Chuẩn bị. Long Phi hét ra một tiếng, phượng hoàng nhất tộc trên người cô gái sức mạnh phun trào lên, chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, phong ấn lực lượng sẽ đem hắn ràng buộc trụ, sau đó hắn trong nháy mắt biến thành một kẻ tàn phế, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, bầu trời lần thứ hai một nứt, một vệt kim quang tứ tràn ra tới, bạch y quần dài, bạch y tung bay, khác nào hạ phàm thiên nữ, mi tâm chấn động, hơi uống nói, kệ dừng tay. Âm thanh không lớn, thế nhưng, lại như lôi đình mạnh mẽ, người sứ giả kia sắc mặt một nanh, nhưng là thời điểm như thế này. Nếu như thu hồi sức mạnh, hắn thân thể nhất định gặp phản vệ, sẽ tạo thành nội thương, nếu là như vậy vậy thì chết, chỉ là một phàm nhân, chết rồi sẽ chết, không có gì đặc biệt, không chỉ có không có thu tay lại, hơn nữa sức mạnh càng thêm hung mãnh bổ xuống khi cọ sát. Long Phi không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại nở nụ cười, kẻ ta còn thực sự sợ người không đến à. Song quyền phun trào, sức mạnh tăng vọt, bất quá tên kia tiên nữ sứ giả bóng người đột nhiên biến mất, một bước rơi vào người sứ giả kia trước, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo tiên quang bắn ra y vù. Hình thành một cái cự lớn khí thuẫn, trực tiếp liền đem người sứ giả kia cho bao vây lấy, người sứ giả kia trong nháy mắt không thể động đậy, tiên nữ ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp liền đem người sứ giả kia đánh bay vạn mét, lạnh như băng nói ra, kẻ ta mà nói cũng dám cãi lời sao? Chỉ tay, vung lên, sức mạnh nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng Long Phi nội tâm nhưng là cực kỳ chấn động, kẻ sức lực thật là mạnh nha. Không thể nào tưởng tượng được cường đại, nếu như là đơn đã độc đấu, Long Phi căn bản liền không phải thông thần thiên tháp sứ giả đối thủ, nhưng là trước mắt tên kia tiên nữ chỉ là hai chiêu liền đem hắn đẩy lùi, hơn nữa, này còn chỉ là đẩy lùi, nếu như là muốn giết hắn, nửa chiêu như vậy đủ rồi, thông thần thiên tháp đến cùng là ra sao tồn tại a? Long Phi trong lòng nghi ngờ lên, cái lực lượng này quá biến thái rồi. Thông thần thiên tháp ngự trị ở hỗn độn giới bất kỳ thế lực bên trên, nó làm sao có khả năng không biến thái đây? Bên trong bất kỳ một người đều là ở hỗn độn giới độc bá nhất phương cường giả siêu cấp, nó cường hãn vượt qua Long Phi nhận thức. Tiên nữ đem người sứ giả kia đánh bay ra ngoài, cũng không có nhìn nhiều, mà là nhìn Long Phi, nói, "Ngươi có nguyện ý hay không đi với ta thần thông thiên tháp?" Số từ 1860 côn vớt bi, liêu.